Đến ngày Viên Khánh, những người quyền quý của triều đình dẫn theo gia quyến đến ly cung bái kiến Thiên Đế và Thiên Hậu, từng nhà một bái kiến Thiên Đế và Thiên Hậu lại khen thưởng từng nhà một. Hôm nay ở ngự viên ngoại trừ một vài cấm địa ra, gần như tất cả các nơi các đại thần và gia quyến của họ đều được mở ra, vô cùng náo nhiệt. May là phong cảnh của ngự điền bên này không có gì đẹp, không có ai sẽ đến đây quấy nhiễu, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có người đến xem những thứ mới mẻ, thí dụ như một thiếp thất của một vị đại thần mới nạp trong nghìn năm chưa từng nhìn thấy ngự điền là như thế nào, muốn đến xem một chút. Sau khi xem xong phát hiện cũng chỉ có như vậy, gần như không có người ở lại, quanh quẩn một chút liền rời đi. Vân Chi Thu cũng đến, cùng đi với một đại bang của Khấu gia. Muội phu, cô phụ, di phu, chồng của em gái của vợ, Cách Chương.